Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1921, Tam thập lục tiên cương. Nơi này cách tiết điểm cuối cùng của vòng thứ nhất cuộc đi săn lớn, thần Sơn, chỉ có hai vực, xem như rất gần. Mà hình dạng mặt đất của toàn bộ nội vực thứ ba lấy núi lửa làm chủ, nơi đây có vô số núi lửa bùng nổ trong thời gian dài, hình thành sương đen nồng đậm, lan tràn trên không trung. Còn mặt đất là biển dung nham vô tận. Chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, hình thành từng con đường đứt quãng. Không cố định, bọn chúng thường hình thành một đoạn thời gian, rồi sẽ hóa thành dung nham một lần nữa, theo hướng gió thay đổi, sẽ có con đường mới được hình thành. Hết thảy đều không ổn định, khiến cho kẻ phàm tục không thể đi lại ở đây. Dựa theo đạo lý, hình dạng mặt đất như thế, đối với quá nhiều tộc đàn, là không thích hợp sinh tồn. Nhưng trong mắt Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, lại cực kỳ thích hợp. Hình dạng mặt đất như thế vừa có thể khiến cho thân xác của bọn họ được rèn luyện lâu dài, cũng có thể giữ được lòng cường giả trong hoàn cảnh ác liệt. Như vậy, đồng thời chữ Viêm của tộc này cũng đại biểu cho sự chấp nhất của tộc đàn bọn họ đối với lửa. Giờ phút này, ở trung bộ nội vực thứ ba, dưới mây đen thật dày hình thành. Do núi lửa phun trào vô số năm, âm thanh roi quật vọng lại, một con cốt long đang xé gió đi về phía trước ở đó. Tốc độ rất nhanh. Có thể nhìn thấy, phía trước cốt long, đằng cuối mấy trăm sợi xích sắt là đại hoàng tử và kẻ dưới trướng hắn đang kéo xe. Từng người bọn họ quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, tuyệt đại đa số đều lộ ra ánh mắt vô thần. Những người còn sót lại đều tự cắn răng trong im lặng, dốc hết sức mình kéo xe về phía trước. Thú vị, một đường này không biết là do tác dụng của roi hay là các ngươi thật sự tỉnh ngộ, lại hoặc là muốn nhanh chóng kết thúc. Đương nhiên, có lẽ còn có nguyên nhân, các ngươi không muốn bị đồng bạn nhân tộc thanh danh hiển hách kia đuổi theo. Tóm lại, ta rất hài lòng tốc độ của các ngươi. Trong xương rồng, Minh Nam Thế Tử mở miệng cười, nhưng chớp mắt tiếp theo, nụ cười của hắn bị vẻ âm trầm thay thế, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Thế nhưng, ta không hài lòng thái độ của các ngươi. Hiện tại, ta muốn chậm, các ngươi chạy quá nhanh. Nói rồi, vô số roi hư ảo lấp lóe phía trước cốt long, phát ra tiếng roi quật. Một vài nhân tộc phun ra máu tươi, càng có mấy vị không chịu nổi sự ra tấn và cắn nuốt đến từ xích sắt suốt một đường này, mất đi khí tức, thi thể rơi xuống. Có người rơi vào trong dung nham, bị nuốt hết. Có kẻ rơi vào trên đường đi được hình thành, rồi thành xác khô. Đợi đến chu kỳ kế tiếp, con đường mới hình thành, những thi thể này cũng sẽ bị dìm ngập theo đường đi chìm xuống ban đầu. Tốc độ của cốt long liễn trên bầu trời bị ép chậm lại. Cảm xúc nhục nhã, phẫn nộ dâng lên trong lòng những nhân tộc kéo xe kia. Nhưng lại bất đắc dĩ. Tộc đàn mạnh mẽ mới là căn bản của tất cả. Sự cường hãn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên khiến cho vô số tộc đàn không thể có tôn nghiêm ở trước mặt nó. Lạc hậu chính là nguồn gốc tai họa. Cùng lúc đó, cùng dưới một mảnh mây đen, cách ngoài vạn dặm, bóng dáng ba người Hứa Thanh đang chạy nhanh đến. Vị Minh Nam Thế Tử kia làm việc Trương Dương, vẫn chưa ẩn giấu hành tung, căn cứ tin tức mới nhất. Có người trông thấy hắn đi về phía nội vực thứ hai, chúng ta chắc sẽ không cách long liễn của hắn quá xa. Khâu Tước Tự thấp giọng mở miệng. Đội trưởng Lý môi một cái, Hứa Thanh khẽ gật đầu, nhìn đám mây đen xa. Xa, lại nhìn về phía dung nham trên mặt đất. Giữa thiên địa nội vực thứ ba này, tràn ngập cảm giác cực nóng, giống như một cái lồng hấp, nhưng không có hơi nóng bốc lên. Tuy nhiên, cảm giác khô nóng kia cho dù là đối với thân xác hay linh hồn, đều xâm nhập vô cùng mãnh liệt. Hứa đạo hữu, có cần suy nghĩ thêm một chút hay không? Tu vi của Minh Nam Thế Tử kinh người, nghe nói trước đây không lâu hắn đã đột phá từ quy hư tầng 3, bây giờ đã là tầng 4, hình thành thế giới hư. Ào! Hơn nữa, thân xác của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vượt qua quá nhiều tộc đàn. Thuật pháp cũng là như vậy, tu vi hùng hậu ở mức độ càng sâu. khiến cho tộc ta gần như vô địch trong cùng một cảnh giới. Suốt một đường, Khâu Tước Tử thật sự không dám đi thuyết phục, giờ phút này vẫn không nhịn được mở miệng. Mặt khác, phụ thân hắn Minh Nam Vương là đại năng quẩn thần bát giới. Đỉnh phong, nghe đồn cách cực hạn là cửu giới, cũng không xa. Làm con trai độc nhất của hắn, vị Minh Nam Thế Tử này từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, dù không phải thiên kiêu đứng đầu Viêm Nguyệt Huyền Thiên Thế hệ này, nhưng cũng có thể bị đứng hàng 10 người đầu tiên. Ta chưa từng thấy hắn xuất thủ, nhưng cũng thường xuyên nghe nói về chuyện liên quan đến hắn. Ví dụ như, hắn am hiểu chú thuật, càng có cấm thuật, thậm chí còn có thể có thần thuật. Thậm chí còn có lời đồn, hắn học xong mấy đạo trong công pháp cấp hoàng của Viêm Nguyệt, tam thập lục tiên cương. Thông thường, có thể học được một đạo, đã là công pháp cấp hoàng đỉnh phong ở ngoại tộc rồi. Cho nên, Minh Nam Thế Tử này chẳng những có thực lực kinh khủng, bối cảnh càng kinh người. Giao chiến với hắn, bất kể thắng hay bại, đều cần trả giá đắt, không đáng. Khi Khâu Tước Tử tận tình khuyên bảo thuyết phục, nét mặt Hứa Thanh như thường, đội trưởng bên cạnh hắn nhếch miệng cười một tiếng, cho Khâu Tước Tử một quả táo. Tiểu tử ngươi không tệ đâu, một đường này đi tới đây, ta phát hiện ngươi còn coi như có thể kết giao. Thế nhưng, ngươi chỉ thấy bối cảnh của vị Minh Nam Thế Tử kia, lại không biết bối cảnh của chúng ta. Yên tâm, chỉ là một Minh Nam Vương thôi, chỉ cần Tiểu A Thanh đồng ý tặng ra Nguyên Dương. Đội trưởng vừa nói đến đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn hắn một cái. Đội trưởng cười hì hì, không tiếp tục nói. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1922, Tam Thập Lục Tiên Cương, 2. Khâu Tước Tử sững sờ, nói thầm Nguyên Dương. Nét mặt hắn hơi chần chờ, đáy lòng hiện ra vô số suy đoán. Hắn không khỏi nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng lại không dám đến hỏi. Cứ như vậy, trong lúc nội tâm của hắn hiện ra một suy đoán tiếp một suy đoán, ba người xé gió bay trên bầy trời, thời gian trôi qua. Một canh giờ sau, bóng dáng Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, chớp mắt tiếp theo đã biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên một con đường nhỏ trong dung nham phía dưới. Con đường bởi vì gió lạnh thổi qua mà hình thành này, bây giờ đang hòa tan, hiển nhiên không bao lâu, nó sẽ tiêu tán. Nơi đó, có một bộ xác khô miễn cưỡng còn coi như hoàn chỉnh nhân tộc. Hứa Thanh nhìn thi hài, đội trưởng cũng dò xét thêm vài lần. Ta gặp hắn rồi, là một tên hộ vệ bên người đại hoàng tử. Nhìn dáng vẻ của hắn, khi còn sống đã chịu đựng tra tấn to lớn, vết tích quất rất nghiêm trọng, ít nhất đã chống đỡ mấy ngàn roi huyết nhục và tu vi. Thậm chí linh hồn đều bị ăn mòn cắn nuốt dần dần, nguyên nhân tử vong cuối cùng là dầu hết đèn tắt. Khâu Tước Tử im lặng, không dám nói lời nào. Hứa Thanh ngóng nhìn mấy nhịp thở, nâng tay thu hồi thi hài này, quay đầu nhìn Khâu Tước Tử một chút. Chắc là cách không xa rồi, ngươi tạm thời không cần đi theo, làm phiền đi. Xung quanh nhìn xem giúp ta, cố gắng thu hồi thi hài nhân tộc. Khâu Tước Tử lập tức gật đầu. Hứa Thanh không nói tiếp nữa, thân thể lập tức bay lên không, nhấc lên. Tiếng nổ ngập trời, bùng nổ tốc độ đến cực hạn, bỗng nhiên đi về phía màn trời nơi xa. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua trước đó quá nhiều, hiển nhiên có tung tích. Xác thực, Hứa Thanh cũng buông ra toàn bộ tại phương diện tốc độ. Toàn thân đội trưởng lấp lánh ánh xanh, đi theo bên cạnh Hứa Thanh, hắn nhìn ra sát ý càng lúc càng nồng nặc trên người Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tiểu A Thanh vốn đã sát tính rất nặng, trải qua những năm này, hắn có điều áp chế, cứ tiếp tục trường kỳ như thế, cuối cùng sẽ không tốt. Giết đi, không nên đi cân nhắc quá nhiều, đừng có gông xiềng, điều tu sĩ chúng ta cần chính là tinh thần xông ra hết thảy ràng buộc kia. Đội trưởng thì thào đáy lòng, theo Hứa Thanh đi ngang qua màn trời. Nửa canh giờ sau, thời khắc bóng dáng cốt long và mấy trăm nhân tộc lôi kéo nó nơi chân trời xa xa rơi vào trong mắt Hứa Thanh, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, một trận chiến này, ta muốn xuất thủ một mình, xem một chút thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này rốt cuộc cường hãn đến thế Nào! Nếu ta không phải là đối thủ, lại mời đại sư huynh xuất thủ, cướp đoạt núi của tu sĩ này. Đội trưởng cười cười, gật đầu đồng ý. Trong chớp mắt tiếp theo, bóng dáng Hứa Thanh giống như một ngôi sao. Băng thiêu đốt, cuốn lên mây mù trên màn trời, truyền ra tiếng nổ đinh tai nhất. Ốc, bay đến hướng cốt long bây giờ đang dừng lại ở nơi chân trời. Những nơi đi qua, hư vô nổ tung, thiên địa như đều lay động. Càng có mấy trăm vạn sợi hồn, bùng nổ ra từ trên người Hứa Thanh, một đường Hứa Thanh tới gần, một đường dâng lên khí thế. Những sợi hồn này hội tụ với nhau, thình lình hình thành hình thái thần linh thứ nhất của Hứa Thanh. Khí tức của hắn tăng vọt, có thể sánh bằng quy hư tầng 1. Gió nổi mây phun. Còn chưa kết thúc, một khắc sau, trên cơ sở hình thái thần linh thứ nhất, sợi hồn động đậy, hình thái thần linh thứ hai bỗng nhiên xuất hiện. Khí tức lại bùng nổ một lần nữa, lần này có thể sánh bằng quy hư tầng 2. Khí thế như cầu vồng. Tiếp đó, sau khi tất cả sợi hồn đều hội tụ, hình thái thần linh thứ ba xuất hiện. Sức chiến đấu có thể sánh bằng quy hư tầng 3, trấn áp bát phương. Từ xa nhìn lại, bóng dáng ấy dữ tợn cao lớn, áo choàng huyết sắc, còn có khi xương cốt thủy tinh và tơ máu đếm không hết thân thể bên ngoài, làm cho Hứa Thanh giờ khắc này tựa như ma thần giáng lâm. Sau lưng hắn càng dâng lên tử nguyệt hư ảo, mà phía trên tử nguyệt, nhật quỷ cũng được hình thành. Khoảnh khắc nhật quỷ chậm rãi chuyển động, Hứa Thanh trực tiếp lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, không chút do dự nuốt vào. Huyết nhục nổ tung trong thân thể hắn, hình thái thần linh nổ vang, tạo hình lại khá tương tự xích mẫu, cẩn thận nhìn lại, thậm chí còn bao gồm cả một chút cảm giác của Lý Tự Hóa. Khí tức của hắn cũng tăng lên lần nữa, đạt tới quy hư tầng 4. Bàn thiên tế địa. Đây mới là sức chiến đấu mạnh nhất của Hứa Thanh. Trước cốt long, mấy trăm nhân tộc kia, từng người thay đổi nét mặt. Có người trong lúc mơ hồ thấy rõ dáng vẻ của Hứa Thanh khi Hứa Thanh triển khai hình thái thần linh, nội tâm nhất lên sóng to gió lớn. Nhất là đại hoàng tử, sau khi nhìn đến người đến đúng là Hứa Thanh, tâm thần hắn cũng chấn động. Hắn chưa từng quen biết Hứa Thanh, chỉ từng nhìn thấy mấy lần từ xa. Nhưng hắn đương nhiên biết thân phận của Hứa Thanh, cũng biết được sứ mệnh lần này của Hứa Thanh. Cho nên đối với việc Hứa Thanh xuất hiện tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, hắn vô cùng chấn động, tiến tới lo nghĩ, vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, vô số roi xuất hiện xung quanh bọn họ, nháy mắt quấn quanh trên người bọn họ. Bao gồm cả phần miệng, cũng bao gồm cả thần trí của bọn họ. Sau khi phong ấn hết thảy phương thức truyền tin, tiếng cười truyền ra từ bên trong xương sọ. Chớp mắt tiếp theo, bóng dáng Minh Nam Thế Tử biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài. Ngóng nhìn Hứa Thanh cấp tốc tới gần, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hứng thú. Vậy mà, thật sự đến rồi. Thế mà, còn có loại thuật biến hóa này, thú vị thú vị. Thiên kiêu nhân tộc, ta vốn không thèm để ý, nhưng có thể giết chóc nhiều. Trong tộc ta, còn có loại thuật pháp thần thông này, như vậy cho dù ngươi kéo xe cho ta, hay là ngươi cự tuyệt rồi hái đầu súng treo ở trước xe, đều có thể miễn cưỡng xem như vật phẩm trang sức. Giữa lúc nói, Minh Nam Thế Tử này đi lên một bước, hướng về Hứa Thanh. Cuốn lên thế ngập trời tới gần trước mắt. Thanh thế to lớn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1923, trận quyết đấu đỉnh cao. Hứa Thanh tới gần. Từ xa nhìn lại, mây đen giống như cự thú áp bách bầu trời, sắc điệu u ám, cho người ta một loại dự cảm bất tường. Mà theo bước chân Minh Nam Thế Tử đạp xuống, dưới màn đêm đen kịt, tầng mây bắt đầu lăn lộn, như sóng lớn trên biển bị cuồng phong phát động. Ánh chớp lấp lóe trong đó, giống như từng con ngân xà cuồng vũ trong bóng đêm, giao thoa thành phù văn thần bí lại cổ xưa. Nháy mắt, tiếng sấm ù ù, rung động chân trời, như con thú này gầm lên. Cự thú, thức tỉnh. Một cơn gió lốc hùng vĩ kết nối thiên địa bỗng nhiên hình thành bên ngoài. Thân thể Minh Nam Thế Tử. Cuồng phong như dao, càn quét bát phương, đẩy ra mây mù, nhấc lên dung nham, hình thành cơn bão lửa. ngay cả cốt long cũng đều bị gió mạnh thổi đến lung lay sắp đổ, phản phất. Một khắc sau sẽ bị gió lốc càn quét đi. Những tu sĩ nhân tộc kia, trong cơn gió lốc tàn sát bừa bãi này càng giống như lá cây, bị gió xoáy lên ném lên trên, rồi lại rơi trở về, hình thành cảnh tượng. Hỗn loạn tưng bừng, không ngừng tung bay vung vẩy. Còn bóng dáng tiến đến của Hứa Thanh càng là trọng điểm của cơn gió lốc này. Khóe miệng Minh Nam Thế Tử lộ ra một vệt khinh miệt, gió lốc bên ngoài. Thân thể hắn trực tiếp quét ngang ra ngoài. Gió lốc như hung ma hóa thành từ thiên địa, lấy thế tồi khô lạp hủ mà càng. Quét, hung hăng cắn nuốt về phía Hứa Thanh. Hình thái thần linh thứ tư của Hứa Thanh đứng mũi chịu sào, trực tiếp va. Chạm với gió lốc xoắn tới, đại hoàng tử và nhân tộc dưới trướng hắn đều thay. Đổi nét mặt. Bọn họ đã từng giao chiến với vị Minh Nam Thế Tử này, biết được chỗ kinh khủng của hắn, mà Hứa Thanh dù khí tức không yếu, nhưng bây giờ theo gió lốc bao phủ, bóng dáng hắn mơ hồ, chập chờn trong gió, có vẻ vô cùng nhỏ gầy. Trong gió lốc, cơn mưa lửa như trút nước, hoàn toàn bao phủ thế giới mơ hồ. Trong màn lửa, sức gió mạnh mẽ, chẳng những làm mây mù tản ra, mặt đất cũng đều xuất hiện nhiều cái hố to. Loại lực lượng này, loại uy thế này, dường như hết thảy người đối kháng với nó, đều có vẻ vô cùng nhỏ bé trước mặt nó. Nhưng, không bao gồm Hứa Thanh. Vậy gió lốc càng quét cắn nuốt hắn, một khắc sau đó truyền đến âm thanh kinh thiên đinh tai nhức óc. Dưới tiếng vang ầm ầm, một luồng lực lượng thần bí vượt qua gió lốc bùng nổ ở bên trong. Đó là một thanh đao. Một thanh đao cao bằng trời. Ánh đao trắng lạnh lẽo cùng bầu trời đêm đen như mực, vẽ ra một bức họa đen trắng. Nó bùng nổ từ bên trong, rung chuyển vòi rồng bên ngoài, hình thành sóng khí nổ tung. Rầm rầm rầm. Ánh đao dâng lên, thiên địa chói lọi, phá vỡ hết thảy từ bên trong cơn bão táp này, trực tiếp chém ra. Càng có một tinh thần ẩn chứa ở bên trong. Đó là khí thế phá tan hết thảy trói buộc, đập vỡ hết thảy quy tắc, diệt sạch hết thảy gông xiềng. Bầu trời rung động, vô số mây mù xé rách, hình thành một vệt dài thẳng tắp, lan tràn ít nhất ngàn dặm. Nhìn thấy mà giật mình. Mà cơn gió lốc như hóa thành thực chất, sụp đổ, chia năm xẻ bảy, tàn phong cuốn ngược, cơn mưa lửa rơi xuống như sao băng. Mặt đất cũng quay cuồng, khe rãnh ngàn dặm chớp mắt hiện ra, nếu có kẻ phàm tục đứng tại biên giới, cúi đầu nhìn lại, sẽ nhìn thấy một hẻm núi to lớn. Không nhìn thấy điểm cuối. Sức chiến đấu quy hư, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mà trong chớp mắt, theo gió lốc vỡ vụn, theo thiên đao lấp lánh, bóng dáng Hứa Thanh như thần ma xông ra từ bên trong, mang đến khí thế vô tận. Cuốn theo lực lượng thẳng tiến không lùi, chớp mắt đã đến trước người Minh Nam Thế Tử. Trong mắt Minh Nam Thế Tử lộ ra vẻ nghiêm nghị, đánh xuống một quyền. Sấm sét nổ vang. Bóng dáng hai người, trực tiếp khai chiến trên bầu trời, tốc độ của hai bên đều cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, đã va chạm nhau mấy ngàn lần. Trong thời gian này, tiếng hút khí của Minh Nam Thế Tử xuất hiện 17 lần. Mỗi một lần hắn hút khí, đều rất giống rồng hút nước, chẳng những âm thanh to lớn, càng hút hết thảy lực lượng thiên địa xung quanh vào trong miệng. Sau đó, lực lượng thân xác của hắn rõ ràng tăng lên. Thuật này, Hứa Thanh đã từng gặp trên người tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên trước đó. Cho dù là lời thuyết minh của đội trưởng hay miêu tả của Khâu Tước Tử đối với vị Minh Nam Thế Tử này trên đường đi, đều khiến cho Hứa Thanh rõ ràng về thuật pháp này. Đây là công pháp cấp hoàng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tên là Tam Thập Lục Tiên Cương. Đây là cách gọi chung. Nói một cách chuẩn xác, đây là thuật pháp đỉnh cao. Do 36 công pháp cấp hoàng tạo thành. Cửu tức phục khí, chỉ là một đạo trong đó mà thôi. Nói là cửu tức, nhưng cũng không phải giới hạn ở 9 lần, tu sĩ khác nhau. Có lý giải và nhận biết khác biệt. Thế là, 17 lần hút khí, 17 lần tăng lên, làm sức chiến đấu thân. Xác của Minh Nam Thế Tử này, kinh khủng đến cực hạn. Nhưng Hứa Thanh chống đỡ được toàn bộ. Càng phản kích lại. Thỉnh thoảng thiên đao chém xuống, tinh thần ẩn chứa bên trong nó một lần mãnh liệt hơn một lần rõ ràng hơn một lần. Thế là, âm thanh hình thành từ mỗi một lần song phương va chạm đều rất lớn, mà bởi vì thời gian phát sinh quá ngắn, cho nên những âm thanh này đều bị hòa tan lại với nhau, tạo thành âm thanh khai thiên lập địa. Cốt long cuối cùng không chịu nổi, cuốn ngược bay đi. Vô số hố sâu trên mặt đất cũng không thể không hình thành. Trên màn trời, mây mù tiếp tục nổ tung, cuối cùng mảnh mây mù thật dày. Bao phủ không trung này cũng đều bị xua tan đi, lộ ra bầu trời phía sau nó. Đó là bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, đồng thời cũng có thể trông thấy thần minh tàn diện trên bầu trời đêm. Dưới tàn diện, Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử vẫn đang chiến. Lấy bọn họ vì trung tâm, dao động nhất lên nhanh chóng lan ra từng vòng. Từng vòng. Mỗi một vòng, đều ẩn chứa lực trùng kích kinh khủng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1924, trận quyết đấu đỉnh cao, 2. Nhìn một cảnh này, đội trưởng và đại hoàng tử ở một hướng khác phía xa. Đều nổi sóng trong lòng. Bên trong một đao kia ẩn chứa tinh thần. Tiểu A Thanh, hắn rốt cuộc có. Hình thức ban đầu của đạo thuộc về mình. Chính là đạo phá tan hết thảy gông xiềng, đập vỡ hết thảy quy tắc, xông ra. Thiên địa, xông ra vạn vật, xông ra gò bó theo khuôn phép. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đại hoàng tử, trở ngại bởi kinh nghiệm, cho nên không có cách nào cảm. Giác tinh chuẩn như đội trưởng, nhưng hắn cũng chấn động, nội tâm rung động. Cũng bởi vì tinh thần trong một đao kia. Hắn không biết miêu tả thế nào, nhưng trong cõi sâu xa hắn cảm nhận được sự phù hợp. Dường như, đó là đạo hắn khát vọng. Cho nên, giờ phút này, da đầu hắn đều đang rung lên, không phải bởi vì rung động, mà là bởi vì cộng minh. Khoảnh khắc hai vị bọn họ đều sôi trào trong lòng, trên màn trời, giữa một tiếng nổ tung càng mãnh liệt hơn, bóng dáng Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử. Sau một lần va chạm, đều tự rút lui, kéo ra khoảng cách trăm trượng. Hình thái thần linh của Hứa Thanh đứng sừng sững ở đó, ánh mắt lạnh lùng. Toàn thân trên dưới tràn ra khí thế bàn bạc, nhưng cẩn thận nhìn lại có thể nhìn. Thấy, thân thể hình thái thần linh của hắn tràn ngập vô số vết thương. Chỉ là những vết thương này, theo sợi hồn động đậy, đã nhanh chóng khép lại. Còn Minh Nam Thế Tử, giờ phút này đã không còn vẻ nhẹ nhõm nữa, cảm giác nghiêm nghị trong mắt, không chỉ tràn ngập trên sắc mặt, mà càng khuếch tán đến toàn thân. Trên người hắn cũng có vết thương, nhưng theo ánh sáng trắng lóng lánh. Hết thảy đều khôi phục trong chớp mắt. Có thể lấy cứng đối cứng cử tức phục khí của ta. Nhân tộc, thuật pháp. Biến hóa thần linh này của ngươi khá thú vị đấy. Chỉ là không biết, ngươi có thể chống đỡ. Không đợi Minh Nam Thế Tử nói cho hết lời, nét mặt hắn bỗng nhiên biến. Đổi. Hắn bỗng lui về sau. Gần như trong chớp mắt hắn lui về sau, chỗ hắn vừa đứng đã ầm ầm đổ sụp, hư vô vỡ vụn. Một cây tam sắc lấp lánh ánh sáng quỷ dị xông ra từ trong hư vô đổ sụp, trở về bên cạnh Hứa Thanh. Ngươi. Sắc mặt Minh Nam Thế Tử âm trầm. Ồ nào. Khoảnh khắc giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh truyền ra, thân thể hắn hóa thành tia chớp, lao thẳng đến Minh Nam Thế Tử, đồng thời tay phải nâng lên. Kéo một phát trên người, kim ô lập tức hót vang tận mây xanh. Ngọn lửa màu đen bùng nổ ra từ trên người hắn, hình thành kim ô phun ra. Nuốt vào biển lửa trong thiên địa, sau đó phóng tới Hứa Thanh. Thân thể nó nhanh chóng tiêu tán như bị bóc ra, cho đến cuối cùng còn lại. Một thanh trường thương màu đen, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh. Hung hăng nắm chặt, bỗng nhiên ném một phát hướng về chỗ Minh Nam Thế. Từ tâm sắc tỏa ánh sáng chói mắt, vô số tia chớp màu đen vờn quanh, cũng phóng đi như vậy. Sát cơ lóe lên trong lòng Minh Nam Thế Tử, hắn biết khuyết điểm của mình. Phụ thân hắn cũng từng nhắc nhở rồi, đó chính là ngạo mạn. Đây là điều thân phận tôn quý và chỉnh thể tộc đàn cường hãn mang đến. Cũng khiến cho hắn từ nhỏ đến lớn, dù nhìn như trải qua rất nhiều trận chiến. Nhưng trên thực tế ở bất cứ nơi nào hắn đi, đều không có bao nhiêu tu sĩ dám chân chính giao chiến sinh tử với hắn. Nhân sinh thuận lợi mang đến cho hắn vầng sáng và huy hoàng, nhưng đồng thời cũng mang đến thiếu hụt không hoàn mỹ cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn tham gia cuộc đi săn lớn. Hắn biết, mình cần rèn luyện, cần trải qua sinh tử chân chính, mới có thể chuyển hóa ư. Thế của mình thành một con đường lớn thông thiên. Mà bây giờ, hắn có một loại dự cảm, cơ duyên mình chờ đợi đã xuất hiện. Cho nên vẻ âm trầm trong mắt hắn hóa thành nồng đậm sát ý, khoảnh khắc. Hứa Thanh tới gần, hắn nâng tay lên, mở ra bàn tay hướng lên màn trời, hung. Hắn nắm lấy. Mây mù thật dày trên trời như bị bàn tay vô hình bóp nát. Dưới tiếng vang. Ầm ầm, chúng sụp đổ trên phạm vi lớn, rơi xuống vô số nước mưa, vẩy xuống. Mặt đất, đồng thời cũng hình thành trở ngại ở một mức độ nhất định đối với. Trường thương và tâm sắc sẽ gió lao đến. Mà trên màn trời, tinh không vào thời khắc này, càng hiện ra ở mức độ lớn. Hơn. Trong tinh không, chín ngôi sao vô cùng sáng tỏ lấp lánh, cực kỳ nổi bật. Sắp xếp cùng nhau, tạo thành hình như một ngón tay. Minh Nam Thế Tử nâng tay phải lên, rồi bỗng nhiên hạ xuống, không để ý. Tới trường thương màu đen, mà chỉ về hướng Hứa Thanh. Đuôi bắt đầu chỉ đông, thiên hạ đều về xuân. Chính ngôi sao tỏa sáng chói mắt, ánh sao thay thế hết thảy ánh sáng, hình. Thành một ngón tay hư ảo, xuất hiện tại phía đông của Hứa Thanh. Ngón tay này to lớn vô cùng, càng tràn ra uy thế mênh mông, trong cảm. Giác của Hứa Thanh, như đối mặt toàn bộ tinh không. So sánh với nó, mình chỉ. Có thể nhỏ bé. Lực lượng ấy bao phủ, thân thể Hứa Thanh lại như bị trói buộc, hết thảy đều. Trở nên chậm lại. Đuôi bắt đầu chỉ nam, thiên hạ đều mùa hạ. Đáy lòng Hứa Thanh chấn động. Lúc hắn đang muốn phá giải, thì ngón tay. Thứ hai xuất hiện tại phương nam, lực lượng trói buộc tăng vọt một lần nữa. Đuôi bắt đầu chỉ tây, thiên hạ đều vào thu. Tiếp theo là ngón tay thứ ba. Đuôi bắt đầu chỉ bắc, thiên hạ đều mùa đông. Giọng nói của Minh Nam Thế Tử vọng lại, ngón tay thứ tư xuất hiện tại. Phương Bắc của Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, bốn ngón tay này đều cao bằng trời, mênh mông kinh người. Tràn ra uy thế đáng sợ, giờ phút này toàn bộ chúng đang chỉ hướng Hứa Thanh. Đây chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cấp hoàng công Pháp Tam. Thập lục tiên cương bên trong đạo di tinh hoán đẩu, cửu tinh trấn sát. Đông Nam Tây Bắc, Xuân Hạ Thu Đông, nơi đuôi bắt đẩu chỉ, không đất. Chạy trốn. Lời nói này vừa vang lên. Bốn ngón tay ngôi sao kinh thiên động địa nháy. Mắt rơi xuống về phía Hứa Thanh. Ngón tay phía đông nắm giữ sinh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1925, cảm ơn. Cho nên ngón tay mênh mông biến thành từ ánh sao ở phía đông của Hứa. Thanh tràn ra lực lượng sinh cơ nồng đậm. Mà bất cứ sự vật gì đều hăng quá hóa dở, sau khi vượt qua cực hạn, cảm. Giác đem đến cho người đã không còn là chính, mà là tà. Cho nên, tận cùng của ngón tay sinh này, trông như yêu tà. Ngón tay phía nam nắm giữ phồn vinh. Tương tự như thế, ngọn lửa bốc lên giống như mũi nhọn của hỏa thần. Muốn đốt cháy, phong ấn thiên địa. Ngón tay phía tây nắm giữ khô bại. Cũng là như vậy, cảm giác khô bại, phí thời gian cực kỳ tràn ngập trong đó. Càng có năm tháng trôi qua ẩn chứa bên trong. Khiến người xem như thấy thời. Gian đổi dời. Ngón tay phía bắc cuối cùng, nắm giữ tử. Nó như đến từ minh giới, mang đến tử vong cho thế gian. Giờ phút này theo bốn ngón tay rơi xuống, toàn bộ sinh tử khô vinh đều ở. Bên trong. Thấy thuật pháp như thế, đại hoàng tử ở phía xa thay đổi nét mặt. Nội tâm lo nghĩ. Bởi vì hắn. Đã thua trên di tinh hoán đẩu, cửu tinh trấn sát này. Nói một cách chuẩn xác, là sau khi hắn phá vỡ thuật pháp di tinh hoán. Đẩu này dựa vào huyết mạch của mình, thua dưới sát chiêu ẩn giấu trong đó. Đây là biểu tượng thôi, sát chiêu chân chính của Minh Nam Thế Tử giấu. Trong biểu tượng này, đại hoàng tử muốn nhắc nhở, nhưng hắn không làm được. Cho dù là mở miệng hay thần niệm, đều đã bị Minh Nam Thế Tử phong kín trước đó, khó mà cảnh báo được chút nào. Thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, bốn ngón tay kia ầm ầm rơi xuống. Nhưng đội trưởng lại không hề động, hắn tin tưởng Hứa Thanh, sẽ không dễ dàng bị trấn sát. Sự thật đúng là như thế. gần như trong nháy mắt bốn ngón tay này hạ xuống, thân thể Hứa Thanh tuy không thể động đậy, bị trói buộc vô hình, nhưng ánh mắt của hắn còn có thể mở ra. Khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt Hứa Thanh trực tiếp đen nhánh. Thuật độc cấm lọt vào trong mắt hắn cảm ngộ được ở Tế Nguyệt Đại Vực. Năm đó, phát huy tác dụng mấu chốt vào lúc này, độc cấm thuận theo ánh mắt của hắn, bùng nổ ra một con đường. Hứa Thanh nhìn về ngón tay phía đông, lực lượng độc cấm ầm ầm mà ra. Nơi mắt hắn nhìn đến, ngón tay phía đông khổng lồ chấn động mạnh, màu đen. Giống như bệnh nấm, nhanh chóng lan tràn trên ngón tay này, rồi dâng lên. Mặc cho sinh cơ trong đó nồng đậm thế nào, nhưng dưới độc cấm, cũng đều như băng tuyết gặp được nước sôi, nhanh chóng tan rã. Còn chưa kết thúc, ánh mắt Hứa Thanh lại lần nữa dịch chuyển, nhìn về ngón tay phía bắc đại biểu cho tử vong. Độc cấm, cũng đại biểu cho tử vong. Trong chớp mắt, ngón tay phía bắc chấn động, độc cấm như cá gặp nước ở bên trong, liên tiếp dâng lên. Mà hai ngón tay bị rung chuyển, dưới sợi hồn nhúc nhích, thân thể Hứa Thanh cuối cùng cũng đột phá trói buộc, giành lấy tự do. Hắn không chút chần chờ, trong nháy mắt thân thể có thể động, hắn đã nâng tay phải lên, nhấn một cái về phía bầu trời. Hô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo, ầm ầm hiện ra. Ba ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện, từ trời rơi xuống, bỗng nhiên giáng lâm xuống ngón tay phía tây. Cùng lúc đó, Hứa Thanh vừa động ý niệm trong đầu, trường thương màu đen xa xa thay đổi phương hướng, vạch ra một vết tích dài trên màn trời, đâm tới một thương hướng về ngón tay phía nam đại biểu Phồn Vinh. Hết thảy nói thì rất dài dòng, nhưng đều hoàn thành trong điện quang hỏa. Thạch. Một khắc sau, độc cấm, yêu sơn, trường thương cùng nhau nổ vang, tiếng vang giao hòa vào nhau, hóa thành âm thanh lớn khai thiên lập địa, như thiên địa gầm lên, hư vô nổ tung. Ngón tay phía đông sụp đổ, ngón tay phía nam tan vỡ, ngón tay phía tây vỡ vụn, ngón tay phía bắc thành tro. Ánh sáng của chín ngôi sao trên trời cao cũng đều ảm đạm một chút, không còn nổi bật như vậy, mà giao hòa cùng ánh sáng của quần tinh, như đang tiêu tán. Bóng dáng Hứa Thanh cũng xông ra từ trong bốn ngón tay tan vỡ này, lao thẳng đến Minh Nam Thế Tử. Nhưng thần thông bị diệt, khuôn mặt Minh Nam Thế Tử lại không có vẻ ngoài ý muốn, mà lộ ra một nụ cười cười âm u lạnh lẽo. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Ghi lại chưa? Hắn đương nhiên không phải hỏi Hứa Thanh, thế là có vô số tiếng đáp lại. Nháy mắt truyền đến từ bầu trời, từ mặt đất, từ hư vô, từ mây mù, từ tất cả vị trí của mảnh khu vực này. Ghi lại rồi. Ba chữ này, do vô số thanh tuyến khác biệt tạo thành, trong đó có nam có nữ. Trẻ có già có hùng hậu có sắc nhọn, có khóc lóc kể lể có tiếng cười, có gầm hết cùng thì thầm. Tất cả âm thanh đều đang nói ba chữ này. Cuối cùng chính ngôi sao ảm đạm trên bầu trời kia bỗng nhiên di động, lại tạo thành một vòng tròn, sau khi ánh sao kết nối, giống như một cái lỗ đen, một luồng lực lượng kinh khủng tràn ra ở bên trong. Đó không phải lực lượng tới từ tu sĩ, mà lộ ra khí tức thần linh nồng đậm. Càng ẩn chứa vô tận dị chất, vượt qua cấm khu, vượt qua cấm địa. Khóa chặt Hứa Thanh. Bóng dáng Hứa Thanh dừng lại, hắn có loại dự cảm, không thể tiếp tục tiến lên, thế là hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lỗ đen cửu tinh khóa chặt mình. Khí tức tương tự, hắn đã từng cảm nhận rồi. Đó là thần vực. Gần như trong nháy mắt Hứa Thanh cảm giác, có một vật rơi xuống từ trong lỗ đen cửu tinh trời bầu trời. Đó là một tờ giấy vàng. Một tờ tiền người chết. Giấy vàng này phiêu diêu rơi xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế càng lúc càng lớn, hiển nhiên tốc độ của nó rất kinh người, mà càng quỷ dị hơn là trên giấy vàng có một khuôn mặt, đang nhanh chóng bị phát họa ra. Gương mặt kia chính là Hứa Thanh. Nơi xa, đại hoàng tử thấy cảnh này, càng lo lắng kịch liệt hơn, lúc trước hắn đã thua ở một chiêu này. Giấy vàng này, sau này hắn mới biết được, là do phụ thân Minh Nam Thế Tử ban tặng. Vật này không phải tới từ vọng cổ, mà đến từ một thần vực tràn ngập quỷ dị và tử vong. Di tinh hoán đẩu cửu tinh trấn sát chỉ là biểu tượng, sát thương của. Thuật này không phải trọng điểm là mượn nhờ sát thương, có thể vẽ ra thần hồn của kẻ địch. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1926, cảm ơn, 2. Phối hợp giấy vàng kia, có thể làm được mô phỏng thần hồn, bị những giọng tiếng quỷ dị kia dùng phương pháp đặc thù phát họa. Làm mảnh thần vực kia, ghi nhớ dáng vẻ của Hứa Thanh. Tiến tới. Đốt cháy phong hồn. Hắn muốn dãy dụa nhắc nhở, nhưng lại không làm được, mà giấy vàng. Nhanh chóng rơi xuống giữa không trung, giờ phút này cũng đã bắt đầu đốt. Cháy. Giống như người sống đốt vàng mã vì cúng tế vong hồn, tiền giấy màu vàng. Này bị cúng tế nhanh chóng. Một luồng lực to lớn lôi kéo, theo tiền giấy đốt cháy, phát ra từ trong lỗ đen. Cửu tinh, bao phủ trên người Hứa Thanh, tác động trên thần hồn của hắn. Trong chốc lát, thân thể Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, mất đi cảm. Giác đối với thân xác. Trên người hắn xuất hiện bóng chồng, thần hồn phiêu. Diêu trong đó. Dưới sức hút này, như muốn bay lên không. Càng có từng sợi xích sắt hư ảo, bỗng nhiên rủ xuống từ trong lỗ đen bầu. Trời, rơi vào trên thần hồn Hứa Thanh, trói buộc hắn, kéo lên trên. Thần hồn Hứa Thanh dốc hết sức giãy giụa, nhưng xích sắt càng ngày càng nhiều, líp nha líp nhíp mấy trăm sợi, khiến cho thần hồn bị từ từ lôi ra khỏi thân. Xác! Không hơn gì thế này. Minh Nam Thế Tử đứng giữa không trung, nhìn một cảnh này. Thản nhiên. Mở miệng. Nhưng đánh với ngươi một trận, khiến ta học được một điều, đó chính là. Đừng cho đối phương bất cứ khả năng có thể lật bàn nào. Cho nên dù thần hồn của ngươi đã vô lực nghịch chuyển, nhưng ta cũng sẽ. Không cho ngươi chút cơ hội nào. Mà cấm binh. Ta cũng có. Trong mắt Minh Nam Thế Tử lộ ra một mũi nhọn yêu dị. Hắn thở sâu, cắn. Chóc lưỡi. Phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nhanh chóng nâng lên, bấm. Niệm pháp quyết trong mảnh huyết vụ này. Theo ấn quyết tinh thần, huyết vụ quay cuồng ra ngoài, trong đó xuất hiện. Một hình cảnh hư ảo, trong hình ảnh dường như là một biển máu, có 30. Sáu vòng xoáy khổng lồ, nổ vang trong biển máu này. Cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy trong 36 vòng xoáy này, thình. Lình tồn tại 36 thanh binh khí. Mỗi một thanh lại đều phát ra khí tức cấm kỵ tương tự trường thương màu đen. Bọn chúng chính là binh khí cấm kỵ bị phong ấn trong công pháp cấp Hoàng Tam Thập Lục Tiên Cương. Giờ phút này, theo ấn quyết của Minh Nam Thế Tử tăng thêm, trong 36 thanh cấm binh thình lình có 3 thanh ầm ầm dâng lên, xuyên thấu qua phong ấn. Một thanh là Tam Xoa Kích, tràn ra thần uy kinh khủng, khí thế ngập trời. Một thanh, là trường đao màu đen. Lưỡi đao lạnh lùng, hung ý chấn nhiếp hết thảy. Một thanh, là chiến phủ huyết sắc. Vô số vong hồn vần quanh trên lưỡi búa, nhìn thấy mà giật mình. Vì giết Hứa Thanh, Minh Nam Thế Tử đã hiện ra lực lượng cực hạn của bất. Cứ một đạo thần thông nào, ba thanh cấm binh này chính là như vậy. Giờ phút này tay phải hắn kéo một phát, ba thanh cấm binh trực tiếp bổng. Nhiên xông ra từ trong hình ảnh hư ảo, từ hư biến thực, cho đến khi hiện ra. Trước người Minh Nam, sức mạnh cấm kỵ kinh thiên dâng lên. Vốn nên có thiên đạo ngăn cản, nhưng nơi này là Viêm Nguyệt Huyền. Thiên tộc, bản thân Viêm Nguyệt cũng có thiên đạo bị bọn họ trấn áp, có thể quấy nhiễu đối với điều này. Cho nên, tuy có tiếng sấm rền quanh quẩn, nhưng lại không có sấm sét đánh xuống. Mà trong chớp mắt tiếp theo, theo sát ý bùng nổ trong mắt Minh Nam Thế Tử, ba thanh cấm binh kinh khủng kia bỗng nhiên đi về phía thân xác Hứa Thanh mà giờ phút này thần hồn rời đi một nửa. Không có bất cứ trở ngại nào, cũng không có bất cứ sự chống cự nào, chỉ có ánh sáng bảy màu yếu ớt như lấp lóe mấy lần bên trong. Sau đó, Tam Xoa Kích đâm vào thần hồn Hứa Thanh, trường đao màu đen chém lên cổ hắn, chiến phủ huyết sắc chẻ dọc vào ngực. Thần hồn hắn sụp đổ, hóa thành điểm sáng, trôi đến mặt đất. Cái đầu thì bay lên, xoay vòng trên không, rồi rơi vào dung nham. Thân xác xé rách, vô số thịt nát, bụi bặm rơi xuống. Đại hoàng tử phía xa, nét mặt vặn vẹo, trong mắt tràn ngập tơ máu, thân thể run rẩy, tâm thần dâng lên vô tận bi ai. Đội trưởng dường như cũng sững sờ tại chỗ, không động đậy chút. Trên bầu trời, Minh Nam Thế Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng ít nhiều cũng có một chút chưa hết hứng. Không nghĩ tới, ngoài mấy vị kia, thật đúng là không có người nào cùng thế hệ có thể vẫn tồn tại như cũ dưới một chiêu này của ta. Không thú vị. Minh Nam phất tay, cửu tinh trên bầu trời tiêu tán, xung quanh khôi phục. Như thường, tay phải hắn nâng lên, đang muốn tóm về nơi Hứa Thanh vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, nét mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được một luồng lực thời gian mênh mông kinh người, lại bùng nổ từ trong những huyết nhục và thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh. Không chờ hắn xác định, một cái nhật quỷ to lớn lại mênh mông lại xuất hiện giữa không trung. Trong tiếng nổ vang, thiên địa biến sắc, kim nhật quỷ chuyển động. Thời gian nghịch chuyển. Tất cả huyết nhục, tất cả thần hồn rơi xuống đều cuốn ngược trong một chớp. Mắt này, cấp tốc rút về từ mặt đất, từ dung nham, từ hư vô, nháy mắt đã hội tụ lại với nhau. Một lần nữa, hình thành thân xác và thần hồn hình thái thần linh của Hứa Thanh. Sợi hồn màu đỏ tung bay, xương cốt lấp lánh như thủy tinh, thân thể dữ tợn, tràn ngập mỹ cảm đặc biệt. Hứa Thanh đứng ở đó, giống như tượng thần của thế gian này. Ánh sáng lấp lánh, lông tóc không tổn hao. Một cảnh này, rơi vào trong mắt mọi người, đại hoàng tử ở nơi xa, sửng sốt một chút. Đội trưởng thì nét mặt vẫn như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mà Minh Nam Thế Tử bỗng nhiên lui lại mấy bước, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, mở miệng nói từng chữ một. Pháp tắc thời gian. Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt tràn ra ánh sáng bảy màu, nét mặt bình tịnh. Nhìn về phía Minh Nam Thế Tử nét mặt nghiêm nghị đến cực hạn, hắn nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù có hơi khó, nhưng vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn. Giữa lúc nói, Hứa Thanh nâng tay phải lên, tóm về phía hư vô. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1927, Hồi Thiên Phản Nhật. Ngay lập tức, một thanh trường đao màu đen hung ý ngập trời, một thanh tam xoa kích thần uy kinh khủng, một thanh chiến phủ huyết sắc giết chóc vô tận, còn có trường thương màu đen không gì không phá nổi. Bốn binh khí cấm kỵ, đồng thời xuất hiện xung quanh Hứa Thanh. Một màn này, đại hoàng tử và một đám nhân tộc đang xem ở nơi xa đều chấn động tâm thần, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thực sự là đấu pháp phát sinh trên người Hứa Thanh vượt qua phán đoán của bọn họ. Loại pháp tắc thời gian nghịch chuyển sinh tử kia vốn đã kỳ dị kinh người. Lại càng không cần phải nói đến cấm binh Hứa Thanh phất tay hình thành sau khi trở về. Ba thanh trong đó rõ ràng là do Minh Nam Thế Tử thi triển trước đó. Mà trong một khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh càng bày nó ra. Chuyện này làm trong đầu của tất cả mọi người, không khỏi hiện ra hai chữ như nhau. Yêu nghiệt. Chỉ có yêu nghiệt mới có loại ngộ tính kinh khủng này. Suy cho cùng, cho dù là Triêu Hà Quan, trong nhận tri truyền thống, cũng không đạt đến mức kinh khủng như vậy. Hứa Thanh đã kết hợp ý chí thần linh của bản thân, cùng nhiều lần tự cảm ngộ đào móc, cuối cùng thúc đẩy nó đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, trước nay chưa từng có. Đến cả đám người Thế Tử và Tam Nãi Nãi ở Tế Nguyệt Đại Lục, lúc trước cũng đều vì đó mà chấn động tâm thần, lại càng không cần phải nói những người khác. Cho nên giờ khắc này, sóng gió trong lòng Minh Nam Tiểu Vương gia đã cuốn lên ngập trời, hóa thành vô số sấm rền, không ngừng nổ tung trong tâm thần. Vang trầm ầm ầm, khiến hắn thở dồn dập, thân thể rút lui theo bản năng. Hắn khó có thể tin nhìn cấm binh bên cạnh Hứa Thanh, đáy lòng thì cố gắng khắc chế dòng suy nghĩ của mình, cố gắng bình tĩnh. Ngươi. Lời của hắn không cách nào nói hết. Bởi vì rung động càng lớn, trong chớp mắt tiếp theo, đã bày ra từ chỗ Hứa Thanh, triệt triệt để chấn động bát phương, chấn động đám người. Hứa Thanh nâng tay phải lên, ấn về phía bầu trời. Trong nháy mắt, màn trời truyền đến tiếng vang khai thiên lập địa. Tiếng vang này như tiếng gầm của thần linh, vang vọng thế gian, đồng thời trong tinh không bên ngoài mây mù, quần tinh ảm đạm. chỉ có 9 ngôi sao tỏa ánh sáng chói mắt từ bên trong. Trong thời gian ngắn, ánh sao chiếu xuống, thế mà hình thành 4 ngón tay. Mênh mông dưới màn trời, bao phủ mặt đất, bao phủ Minh Nam Thế Tử. Đó chính là Di Tinh Hoán Đẩu, cửu tinh trấn sát trong Tam Thập Lục. Tiên cương của Minh Nam Thế Tử. Không có khả năng. Nét mặt Minh Nam lại không cách nào khống chế. Mảy may, mà tái mét. Công pháp cấp hoàng, dưới tình huống không có đạo chủng, không có khả năng bị học được. Nét mặt Hứa Thanh như thường, hắn hít một hơi thật sâu. Thiên địa ầm ầm, lực lượng vô tận nhanh chóng cuốn vào trong miệng Hứa Thanh, thậm chí hình thành một vòng xoáy khổng lồ xung quanh, có thể thấy được lực hút mạnh dường nào. Mà theo lực lượng bát phương tràn vào, sức mạnh thân xác của Hứa Thanh trực tiếp tăng vọt, liên tục 17 lần. Nhiều lần bùng nổ, cho đến cuối cùng, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Một luồng uy thế kinh khủng làm cho tâm thần người ta run rẩy dâng lên trên. Người Hứa Thanh. Sắc mặt Minh Nam Thế Tử âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Những gì ngươi hiện ra, không phải cấp hoàng chân chính, mà là đang mô phỏng, chỉ hình mà không thấu đáo tủy của nó. Nhưng trận chiến này, đã không có ý nghĩa. Giữa lúc nói, Minh Nam Thế Tử không chút do dự, quay đầu phi nhanh đi. Xa. Hắn không muốn đánh, dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, còn có đòn sát thủ, nhưng cứ tiếp tục như thế, hắn có một loại dự cảm, e là tất cả đòn sát thủ của mình đều không thể chém giết đối phương. Dù bản thân hắn cũng có thủ đoạn nghịch chuyển sinh tử tương tự, nhưng hắn bản năng không muốn lộ ra trước mặt Hứa Thanh. Đó là một loại cảm giác giúp địch rất buồn nôn. Cho nên tốc độ của hắn cực nhanh, trong chốc lát đã đến chân trời, mắt thấy sắp rời đi. Hứa Thanh nhìn chăm chú, tay phải nâng lên, vung về phía trước một cái. Miệng truyền ra âm thanh bình tĩnh. Chuyện sinh tử, há có thể là ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Khoảnh khắc lời nói truyền ra, 4 ngón tay trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống, đi thẳng đến Minh Nam Thế Tử, Đông Tây Nam Bắc, Xuân Hạ Thu Đông. Cùng nhau giáng lâm. Phong. Định hồn hắn, phong ấn khả năng hắn trốn thoát và truyền tống. Càng có 4 giải trường hồng đại biểu tử vong, tiết cào bay ra từ bên cạnh. Hứa Thanh, vạch phá bầu trời, hình thành vết tích trên trời, cấp tốc tới gần Minh Nam Thế Tử. Còn chưa kết thúc, sự phản kích của Hứa Thanh toàn diện triển khai vào thời khắc này. Bầu trời mơ hồ, mây mù ầm ầm, một tòa lao ngục to lớn bao trùm khu vực ngàn dặm mặt đất, xuất hiện trên màn trời. Bỗng nhiên giáng lâm xuống mặt đất. Trong lao ngục này, có thể thấy được từng dãy nhà tù, trong đó có không ít đều giam giữ phạm nhân, có người mờ mịt, có kẻ cười ngây ngô, có người kêu rên, có kẻ thúc thích. Chúng sinh muôn màu hiển lộ toàn bộ ở đây. Đám đầu thì phát ra tiếng kêu kỳ quái, ngón tay thần linh cũng trở mình. Hung hăng va chạm. Ngay lập tức, lực lượng phong ấn của Đinh 132 tăng vọt theo đó, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Nếu không có 4 ngón tay Đông Nam Tây Bắc phong ấn, Minh Nam Thế Tử đã có thể chạy ra được. Dù sao Đinh 132 cần thời gian giáng lâm, đây cũng là một trong những sơ hở không nhiều của nó. Nhưng bây giờ, Minh Nam Thế Tử không làm được. Theo phong ấn của 4 ngón tay dù đã bắt đầu sụp đổ dưới sự phản kích của hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị trì hoãn thời gian. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa đã tối sầm lại. Đinh 132 rơi xuống nhân gian. Âm. Nó bao phủ ngàn dặm, bao phủ bát phương, bao phủ Minh Nam Thế Tử. Ngay sau đó, vận rủi bắt đầu lan tràn, lãng quên bắt đầu sinh sôi, 4 thanh cấm binh giao thoa lao đến. Minh Nam Thế Tử thở dồn dập, hắn cảm nhận được sự kinh khủng của tòa lao ngục này, thế là hắn bấm niệm pháp quyết phản kích. Thân thể cấp tốc rút lui, ý đồ phá vỡ xông ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org Chương 1928, Hồi Thiên Phản Nhật, 2. 4 binh truy kích phía sau, mỗi một lần đều giáng xuống lực diệt tuyệt. Trong thời gian ngắn, tiếng nổ vang vọng, khó phân thắng bại. Ngay sau đó, vô số âm thanh truyền ra từ trong phòng giam, trong đó chỗ đầu là bén nhọn nhất. Có Đào Phạm muốn vượt ngục, phá hỏng đoàn viên. Tất cả nhà tù nháy mắt mở ra, từng bóng dáng trong đó lần lượt xông ra. Mang ác ý, mang sự tham lam, đánh tới phía Minh Nam Thế Tử. Càng kinh người hơn là lao ngục đinh 132 này lại bắt đầu đến co vào, hình. Thành lực nghiền ép, khiến cho Minh Nam Thế Tử bên trong càng ngày càng gian nan. Mà vận rủi bùng nổ toàn diện, lãng quên càng trở nên nồng đậm, ảnh hưởng của nó cũng bắt đầu phát tác. Đồng thời, bóng dáng Hứa Thanh cũng lập tức xuất hiện trong đinh 132. Xuất hiện phía trước Minh Nam Thế Tử, lực lượng thân xác kinh khủng hóa. Thành uy thế kinh tâm động phách, đè xuống một chưởng. Trong tiếng vang ầm ầm, Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, thân thể dừng. Lại, bốn thanh cấm binh phía sau cấp tốc đuổi theo, hắn vừa muốn triển khai thần thông phản kích. Nhưng ngoài ý muốn giáng lâm, thần thông vốn nên thuận lợi lại xuất hiện. Ngưng trệ, dù khôi phục rất nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước tại thời khắc mấu chốt này. Trường thương màu đen lấy tốc độ vượt qua tia chớp, trực tiếp đâm vào từ sau lưng hắn, xuyên thấu qua, hình thành nổ tung. Minh Nam Thế Tử kêu lên một tiếng đau đớn, nét mặt dữ tợn. Dưới tiếng gầm nhẹ, toàn thân đen sáng lóng lánh, hình thành pháp trận phòng hộ loại hình. Tổ hợp trong tròn ngoài tam giác, giao thoa chuyển động theo nhất định quy luật, ngăn cản ba binh còn lại. Nhưng lại không ngăn được một quyền cấp tốc mà đến của Hứa Thanh. Một quyền này đánh xuống, ánh đen sụp đổ, Minh Nam Thế Tử phun ra máu. Tươi một lần nữa, muốn bấm niệm pháp quyết, nhưng trong mắt lại có một vệt mê mang hiện lên. Lãng quên, hình thành tam xoa kích rít gào mà đến, đâm vào phần bụng của Minh Nam Thế Tử. Xuyên thấu mà qua. Trường đao màu đen, quét ngang tới gần, đao sáng lóng lánh, chặt đứt từ phần eo của hắn. Khoảnh khắc thân thể hắn từ một chia thành hai, chiến phủ huyết sắc tới gần, hung hăng chém một phát. Đau đớn kịch liệt và nguy cơ sinh tử khiến cho Minh Nam Thế Tử lập tức khôi phục nét mặt, cưỡng ép tránh đi chiến phủ hướng về mi tâm trong bước ngoặt nguy hiểm, làm búa này chém xuống từ bả vai bên phải của hắn. Ầm một tiếng, trực tiếp chém một nửa người trên của hắn, hoàn toàn đứt ra. Trong lúc máu tươi phun ra, miệng Minh Nam Thế Tử phát ra kêu rên. Hắn khống chế thân thể cấp tốc rút lui, muốn bấm niệm pháp quyết, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, lão tổ Kim Cương Tông đã xe gió tới gần, trực tiếp đâm vào mi tâm hắn. Sức lực to lớn kéo theo thân thể của Minh Nam Thế Tử bay ra sau. Một khắc sau, bóng dáng Hứa Thanh trực tiếp xuất hiện ở phía sau Minh Nam Thế Tử, sát cơ lóe lên trong mắt. Hắn nâng tay phải lên, một thanh chủy thủ xuất hiện trong tay, đưa đến trước cổ Minh Nam Thế Tử, cắt mạnh một phát. Đầu, bay lên. Phen đánh giết này, nước chảy mây trôi, không chút chần chừ nào, tốc độ như sấm sét, xuất thủ tàn nhẫn. Trực tiếp chém giết. Mà thói quen của Hứa Thanh làm hắn phất tay theo bản năng, lực lượng độc cấm lập tức tràn ra, bao phủ hài cốt của Minh Nam Thế Tử, nhanh chóng ăn mòn. Mà lúc này, đinh 132 cũng dừng co vào, tất cả phạm nhân trong đó đều phát ra tiếng cười quái dị. Nhưng sắc mặt Hứa Thanh lại trầm xuống. Trong phòng giam của đinh 132, chưa từng xuất hiện hồn của Minh Nam Thế Tử. Điều này chứng tỏ người này chưa chết. Giữa lúc sự lạnh lẽo bốc lên trong mắt Hứa Thanh, từng sợi khói xanh đột nhiên xuất hiện tại nơi Minh Nam Thế Tử tử vong trước đó, chớp mắt hội tụ vào một chỗ. Theo một âm thanh vọng lại, thân thể Minh Nam Thế Tử trực tiếp hình thành hồi thiên phản nhật. Một luồng lực bàn bạc bốc lên trên thân Minh Nam Thế Tử. Nó không liên quan đến thời gian không, mà càng giống như một loại chúc phúc. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại, xem xét rất cẩn thận. Dưới lực lượng chúc phúc này, đinh 132 xuất hiện rung động, mà hai mắt của Minh Nam Thế Tử giờ phút này bỗng nhiên mở ra, sắc mặt hắn âm trầm. Trong mắt lộ ra sát ý, nhìn về phía Hứa Thanh. Đạo nghịch chuyển sinh tử, ta cũng biết, ta chỉ không muốn tiếp tục đánh với ngươi. Nếu ngươi đã muốn chết, thật đúng là cho rằng ta không thể làm gì với ngươi ư? Giữa lúc nói, Minh Nam Thế Tử nâng tay phải lên, một đồng tiền màu đen xuất hiện trong tay hắn. Hắn xoay người hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Dưới một cái nhấn này, mặt đất đinh 132 rung động, một mảnh pháp trận. Màu xanh lấy Minh Nam Thế Tử làm trung tâm, nháy mắt tràn ngập xung quanh. Trận này ở giữa là tròn, tầng ngoài là tam giác, tầng ngoài cùng là hình tròn. Chuyển động lẫn nhau, tràn ra tiếng nổ vang, đồng thời cũng giống như một chiếc la bàn đặc thù. Rất nhiều phù văn tràn ngập bên trong, giờ phút này chúng đều tự lấp lánh. Ánh sáng vàng kim, có 6 cái phù văn bay lên không, càng lúc càng lớn. Hình dáng khác biệt, thoạt nhìn như là mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Thời khắc xuất hiện, chúng bao phủ bát phương. Phía sau mỗi một phù văn, hư vô vạn vẹo, xuất hiện cửa đá màu đen, tràn ra cảm giác tang thương vạn cổ. Đồng thời cũng có âm phong thổi tới, ẩn chứa tử vong. 6 cái phù giáp, mà lại 7 cánh cửa. Một cánh cửa cuối cùng xuất hiện sau lưng Minh Nam Thế Tử. Không giống 6 cánh cửa khác, cửa thứ 7 này không tràn ra tử vong, mà là sinh cơ. Nhân tộc, nếu ngươi đã muốn chết, như vậy xem pháp tắc thời gian của ngươi có thể nghịch chuyển sát cấm thuật của ta hay không? Lục giáp thất môn cấm. Âm thanh vang vọng, dung nhập âm phong. Trong chớp mắt tiếp theo, lục giáp này chuyển động. Cánh cửa sừng sững phía sau có hơi mở ra, âm thanh phản phất đến từ âm minh đang kêu gọi bên trong. Kêu gọi Hứa Thanh. Càng trong tiếng kêu gọi này, trên 6 cánh cửa đều tự hiện ra bóng dáng mơ hồ của Hứa Thanh, đang bị đại môn cắn nuốt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1929, Hồi Thiên Phản Nhật, 3. Lục giáp chuyển động càng nhanh, thì cắn nuốt lại càng nhanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động. Giữa âm thanh ken két truyền ra, 6 vết dài xuất hiện trên người hắn, xâm nhập linh hồn, bắt đầu xé rách. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nheo mắt lại, lập tức ngồi xuống, một ngón tay phải rơi vào trên mi tâm, treo lơ lửng 3 tấc. Vô số vàng đen nhanh chóng hình thành tại mi tâm hắn, lít nha lít nhít mạch. Máu tạo thành một gương mặt quỷ thê lương dữ tợn. Mặt quỷ vừa xuất hiện, âm phong từng trận thổi lên, nó giống như đèn, rung nhẹ thắp lên trong âm phong. Đó chính là thất đăng u hỏa chú. Lấy chú thuật. Trấn cấm thuật. Xem ai chết trước. Lại hoặc là, xem ai không chịu nổi trước. Không thể không nói, Minh Nam Thế Tử này, thân là thiên kiêu bản tộc. Viêm Nguyệt Huyền Thiên, sức chiến đấu của hắn quả thật rất kinh người. Nơ. Đổi lại là người cùng thế hệ khác, e là khó mà chống cự trước mặt hắn. Bởi vì thân xác là ưu thế của Minh Nam Thế Tử. Thuật pháp cũng càng quỷ dị và sắc bén hơn. Nhất là chúc phúc hồi thiên phản nhật kia, có hiệu quả tương tự với pháp tắc. Thời gian của Hứa Thanh, đều là thuật bất tử trên trình độ nhất định. Đối thủ như vậy, rất khó bị chém giết, đồng thời cũng kích phát chiến ý của Hứa Thanh. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từ xa nhìn lại, mi tâm. Thình lình xuất hiện một ngọn quỷ đăng. Tiếp theo ngón tay Hứa Thanh vạch một đường, rơi vào bả vai bên trái. Nơi đó xuất hiện ngọn quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, ngón tay Hứa Thanh nhanh chóng di động, rơi vào một bên. Bả vai khác, đan điền, hai chân, nơi hạ xuống cuối cùng là trái tim. Một khắc sau, toàn bộ 7 ngọn quỷ đăng được thắp lên. Khoảnh khắc thiêu đốt, bóng dáng Minh Nam Thế Tử xuất hiện trong ngọn lửa. Cảm giác nguyền rủa cũng bùng nổ theo đó. Sắc mặt Minh Nam Thế Tử càng khó coi hơn, hắn cảm nhận được chỗ khó chơi của Hứa Thanh, đây là chuyện hắn chưa từng dự liệu được trước khi xuất thủ sớm hơn. Kẻ hắn không muốn đối mặt nhất chính là hạng người giống như mình, có thể khôi phục bản thân, lại có thuật pháp quỷ dị. Đặc biệt, điều khiến hắn lo lắng nhất là nếu thuật pháp của mình đều bị đối phương học được, cứ đánh tiếp như vậy cực kỳ bất lợi đối với mình. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn không muốn tiếp tục. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, không thể không chiến, thế là hắn hung hăng cắn răng, nhìn ra dụng ý của nhân tộc trước mắt này là muốn cược với mình ai có thể chịu đựng lâu nhất. Nói một cách chuẩn xác là số lần khôi phục của ai nhiều hơn. Lại hoặc là ai tìm ra sơ hở trong thuật khôi phục của đối phương trước. Nội tâm Minh Nam Thế Tử bất chấp bất cứ giá nào, trong mắt tơ máu tràn ngập, hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sinh môn sau lưng đưa tới. Lượng lớn sinh cơ, hòa tan vào thân thể, đồng thời la bàn dưới thân hắn cấp tốc chuyển động. Lục giác giữa không trung cũng giống như thế, ảo ảnh Hứa Thanh trên tử môn cũng đang nhanh chóng mơ hồ, bị tử môn cắn nuốt. Điều đó mang đến cho Hứa Thanh đau nhức kịch liệt toàn thân hắn, tương tự cảm giác sinh tử sắp phải chia năm xẻ bảy. Nhưng sự hung ác của Hứa Thanh là từ nhỏ đã có, hắn lạnh lùng nhìn Minh Nam Thế Tử, bảy ngọn đèn đang thiêu đốt trên thân thể dập tắt một ngọn. Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, hắn cắn răng, tăng tốc chuyển động. Toàn thân Hứa Thanh rung lên, rồi hắn dập tắt ngọn thứ hai, ngọn thứ ba. Ngọn thứ tư Thiên Đạo Thương Long đến giữa tiếng rít gào, che đậy bầu trời, hóa thành thân của một thanh thiên đao vô cùng khổng lồ. Thần trớ độc cấm lan tràn theo, chảy xuôi trên rìa thiên đao, biến thành lưỡi đao. Càng có triêu hà quang, lấp lánh bát phương, hình thành ánh đao. Đao này vừa xuất hiện, đinh 132 rung động, nhanh chóng biến đổi hình dạng phối hợp với đao này, biến thành hẹp dài, như rảnh đao chặt đầu. Đồng tử Minh Nam Thế Tử càng co lại, hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng và cảm giác năm tháng cổ xưa đến từ thanh đao này. Quan trọng nhất là hắn cảm giác ra vết tích từng có thần linh bị chém giết trên đao này. Hết thảy đều khiến sắc mặt hắn tái mét. Đây là giữa tiếng hút khí, Minh Nam Thế Tử chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm đang lan tràn từ trong mỗi một tấc huyết nhục toàn thân, hắn không chút chần chờ, hai tay nâng lên, một tay chỉ vào mi tâm, một tay chỉ vào trái tim, đồng thời hút khí. Nháy mắt, toàn thân hắn bắt đầu khô héo, thậm chí trong mơ hồ, căn cơ phản phất đều bị rung chuyển, hiển nhiên thuật hắn triển khai để đối kháng lần này cũng là gánh nặng đối với hắn. Chú thuật, đinh đầu thất tiễn. Minh Nam Thế Tử liên tiếp phun ra bảy ngụm máu tươi đen ngòm. Mỗi một ngụm máu đen phun ra, thân thể hắn lại càng trở nên khô héo, cuối cùng cả người hắn đã giống như hài cốt. Mà bảy ngụm máu đen hắn phun ra hóa thành bảy mũi tên máu, mỗi một mũi tên đều mang nguyền rủa hẳn phải chết, phát ra khí tức kinh khủng, bắt đầu xúc thế hướng về Hứa Thanh. Vì tránh cho không đủ, Minh Nam Thế Tử dứt khoát tiếp tục phun ra máu tươi, thêm sức cho bảy mũi tên. Hứa Thanh không nhìn, âm thanh lạnh buốt vang vọng. Kim ô liên kết, tử nguyệt làm ấn. Kim ô bay múa, tử nguyệt thành đường vân, thần tàn điều động, thành tự một thể. Lấy thời gian chứa đựng. Lấy mệnh đăng nhật quỷ thúc đẩy. Năm ngọn nhật quỷ từ hình thành phía sau Hứa Thanh, ngọn lửa mệnh đăng rung chuyển trời cao, kim nhật quỷ trên đó nhanh chóng chuyển động, khí tức xa xưa bỗng nhiên bùng nổ. Trong chớp mắt tiếp theo, đã đến giờ ngọ ba khắc. Nhật quỷ giờ ngọ, thiên địa cùng chém. Mắt Hứa Thanh lộ ra mũi nhọn sắc bén, nhìn Minh Nam Thế Tử, một đao chém tới. Thiên đao từ trời rơi xuống như một tấm màn sân khấu to lớn, lại như dãy núi, khiến cho bầu trời bị che đậy, mặt đất lay động. Cùng lúc đó, Minh Nam Thế Tử cũng hét lớn một tiếng, bảy mũi tên không ngừng bị hắn tăng phúc trước mặt, bỗng nhiên bành trướng, to lớn vô cùng, cấp tốc đi về phía thiên đao đang rơi xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, trảm thần đao va chạm với bảy mũi tên. Thiên địa ầm ầm, nhấc lên gió bão, bên trong đinh 132, bảy mũi tên bùng nổ, không ngừng đi đối kháng, nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một chút, sau đó từng mũi tên đã sụp đổ. Thần uy vô tận, áp đao rơi xuống đã không còn trở ngại, như cắt đứt hư không, phá vỡ hư vô, rơi vào đỉnh đầu Minh Nam Thế Tử. Ầm một tiếng. Trên mặt đất, trực tiếp xuất hiện một khe rãnh to lớn, nhìn thấy mà giật mình, nhấc lên gió bão mang vô tận sát khí, khuếch tán sang hai bên. Ngay sau đó, hai tay Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lực lượng vận rủi của đinh 132 bùng nổ, ảnh hưởng chúc phúc của đối phương hình thành lãng quên bao phủ, làm hắn lãng quên chúc phúc. Bản thân nghiền ép đến, tăng mạnh độ tan vỡ. Độc cấm cũng giáng lâm theo đó, ăn mòn hết thảy, càng có nhật quỷ hiển hiện, khóa chặt khu vực kia, phong tỏa thời không, ngăn cản chút phúc khôi phục của đối phương. Quả thực hữu hiệu. Lần này, sự khôi phục của Minh Nam Thế Tử không còn hoàn thành trong nháy mắt như trước đó, mà ước chừng mấy chục giây sau mới miễn cưỡng hình thành. Trong nháy mắt chút phúc tan đi, thân xác hắn dù xuất hiện lần nữa, nhưng ngay lập tức, thiên đao lại rơi ầm ầm xuống, Minh Nam Thế Tử lại hình thần câu diệt một lần nữa. Trong mắt Hứa Thanh toát ra vẻ lạnh lùng, thân thể giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, các loại thần thông rơi xuống. Trăm nhịp thở sau, khi lực lượng chúc phúc lại xuất hiện một lần nữa, khoảnh khắc thân thể Minh Nam Thế Tử hiện ra, tất cả thủ đoạn đã sớm triển khai, cùng nhau bùng nổ, dìm bóng dáng Minh Nam Thế Tử vào bên trong. Chém giết một lần nữa. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hứa Thanh vung vẫy hai tay, thần uy lan tràn trong toàn bộ đinh 132, tăng thêm cho phong ấn, lại hình thành thế tuyệt sát, là Minh Nam Thế Tử triệt để lâm vào thế bị động. Càng có bốn ngón tay đông tây nam bắc, nhanh chóng hình thành, bốn thanh cấm binh, tiếp lên xuyên qua, còn có lão tổ Kim Cương Tông ẩn nấp, chuẩn bị lại đến một kích trí mạng bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Trong lúc đó, Minh Nam Thế Tử phục sinh 13 lần. Mỗi một lần, sau khi hắn xuất hiện, đều bị thủ đoạn Hứa Thanh tích lũy bùng nổ chém giết ngay. Khi ấy, trong lúc đó, Minh Nam Thế Tử thử mở ra các loại đối kháng, nhưng cũng không kịp. Mà mỗi một lần, thời gian chờ đợi đều dài hơn một lần trước đó. Đám người bên ngoài nhìn thấy một cảnh này, tâm thần đều nổi sóng vô tận. Bọn họ cảm nhận được sự cường hãn và đặc tính khó mà chém giết của Minh Nam Thế Tử này, tương tự. Cũng bởi vậy mà nổi bật ra sự kinh khủng và tàn nhẫn của Hứa Thanh. Nhất là hồi ức quá trình và chi tiết của một trận chiến này, dường như từ thời khắc xuất thủ, tiết tấu nó đã bị Hứa Thanh nắm chắc rồi. Cho dù là việc học tập ngay từ đầu, hay là điều chỉnh sau khi biết được đối phương cũng có biện pháp bất tử, khiến cho Hứa Thanh một mực nắm giữ thế chủ động. Mỗi một lần hắn chủ động xuất kích, đều có mục đích. Chú pháp là vì tìm kiếm sơ hở và căn bản bất tử của kẻ địch, sát cấm đao là vì sáng tạo ra cơ hội. Thân thể Minh Nam chấn động, toàn thân mục nát, nhưng sát ý trong mắt càng đậm hơn. Giữa tiếng ầm ầm, ảo ảnh mơ hồ của Hứa Thanh trên sáu cánh cửa đã tiêu tán ba cái. Thân thể Hứa Thanh kêu vang răng rắc, bắt đầu đứt gãy. Nhưng sự đứt gãy này không ảnh hưởng đến quỷ đăng dập tắt, trong chớp mắt, ngọn thứ năm, ngọn thứ sáu cho đến ngọn đèn thứ bảy cùng nhau dập tắt. Khoảnh khắc dập tắt cũng là lúc bóng dáng của hắn trên sáu cánh cửa biến mất hết. Thân thể Hứa Thanh ầm một tiếng, triệt để chia năm xẻ bảy, thân xác, thần hồn đều đang sụp đổ. Mà Minh Nam Thế Tử cũng là như thế. Dưới sự nguyền rủa của Thất Đăng, dù sinh môn sau lưng có đưa tới sinh cơ, nhưng vẫn không cách nào chịu đựng được. Thân thể hắn khô héo, tóc rơi xuống, sinh cơ tan nát, thân xác trực tiếp hòa tan, hình thần câu diệt. Trong chớp mắt tiếp theo, bên trong đinh 132 này, có thể thấy được lực lượng chúc phúc bùng nổ, có thể thấy được ảo ảnh nhật quỷ hình thành, kim nhật quỷ chuyển động. Ngay sau đó, thân thể Minh Nam Thế Tử lại hình thành một lần nữa. Thân xác và thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh cũng đều cuốn ngược lại. Nhanh chóng dung hợp, lông tóc không tổn hao. Hai người đồng thời mở mắt ra, mắt nhìn vào nhau. Đáng chết! Minh Nam Thế Tử nâng tay phải lên, đang muốn tiếp tục nhấn một cái lên. Đồng tiền rơi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một mảnh bóng đen vọt lên từ bên cạnh, bao phủ trên đồng tiền đúng lúc bàn tay hắn hạ xuống. Giữa tiếng nổ vang, hình như có tiếng kêu rên truyền ra, bóng đen tiêu tán. Đồng tiền bị nó bao phủ cũng biến mất không còn tăm tích. Lúc xuất hiện lại, nó đã ở trong tay Hứa Thanh. Thế nhưng khoảnh khắc đụng chạm, cảm giác thiêu đốt mãnh liệt dâng lên. Bàn tay Hứa Thanh xuất hiện dấu hiện hòa tan. Vật này, tạm thời không thể bị hắn sử dụng. Thế là Hứa Thanh phất tay, ném nó xuống trong bóng đen trên mặt đất. Bóng đen kia chính là tiểu ảnh.